Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, 726 chương hiền giả áo thuật ma binh. Chương 726, ha ha, ta chính là liền chờ ngươi đã đến rồi. Minh giới lâu nội, cả người cơ bắp đồng tử thế nhưng là màu xám trắng hán đón ra tới, Nguyên Tiêu nhìn đến dẫn đường. Thanh niên pháp sư hô một tiếng lão sư liền cung kính mà làm ở một bên. Lập tức minh bạch người này chính là minh giới thành trấn thủ giả truyền kỳ cao giai tử linh thuật. Sĩ cách lan đạc, ra cửa nghênh đón đã xem như phi thường cho hắn mặt mũi, Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu lấy cùng thế hệ vu sư lễ tiết thăm hỏi, cách lan đạc không giận không mừng. Trong lòng hiện lên một tia không vui, nhưng vẫn là làm bộ một chút sự tình đều không có. Trên mặt tươi cười ngược lại càng nhiệt tình vài phần, đi. Đi, cách lan đạc khi trước mang theo Nguyên Tiêu đi lên tầng cao nhất ước chừng 95 tầng lầu tối cao. Tầng, tuy rằng nơi này không phải bên trong thành tối cao kiến trúc. Nhưng là lại cũng có thể từ cửa sổ nhìn đến ngoài thành tử linh nơi. Giản dị đại khí thay chất trong đại sảnh một cái nghiêu thân người mặt phi thường hung lệ lão giả. Đang ở một ngụm nồi to chung nấu thịt thao thiết tộc nhân. Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, này nhất tộc là kế thừa thần thú thao thiết huyết mạch thiêu tộc. Ở Hoàng Kim Đại Lục đều phi thường hiếm thấy. Không nghĩ tới ở ma có thể vũ trụ lại ở chỗ này nhìn đến. Thao thiết tộc nhân từ trước đến nay có được bất thâu cấp mỹ thực triệu hoán sư nấu nướng năng. Lực chỉ là mỹ thực triệu hoán sư. Làm ra đồ ăn đều là sắc hương vị đều đầy đủ, mà thao thiết tộc nhân sở nấu nướng đồ ăn tất nhiên sắc. Hương đều toàn, nhưng là ở hương vị thượng lại kinh người khó ăn. Bất quá bọn họ chế tác đồ ăn thường thường lại có càng thêm kinh người hiệu quả. Nhìn đến Nguyên Tiêu cùng cách lan đạc lên lầu mấy khối bãi ở mâm chung thịt khối bưng đi lên, thứ. Tốt, Nguyên Tiêu lấy tay một chào. Thu nhỏ lại chú đem thịt khối thu nhỏ lại trực tiếp ném vào trong miệng nuốt vào, hắn không có nhấm. Nháp hương vị, nhưng là loại này thứ tốt lại không thể không ăn, này đó thịt khối giống nhau đồ vật là một loại nửa. Đời vật nửa thực vật đặc thù giống loài rễ cây. Chỉ ở tuyệt vọng chi hải sinh trưởng thần huyết nhục dụ. Từ nhiều loại ngã xuống thần huyết thổ địa mới có khả năng trưởng thành. Trong đó nội chứa ngã xuống thần linh thần huyết trung ngưng luyện pháp tắc đoạn ngắn, đầu tiên là phệ hồn miêu, lại là thần huyết nhục dụ. Xem ra cách lan đặc yêu cầu hắn làm không phải giống nhau sự. Chỉ hy vọng không phải kia sự kiện một khối lại một khối. Nguyên Tiêu ăn một khối mâm chung liền tăng thêm một khối, mãi cho đến cuối cùng. Nguyên Tiêu cả người đều hôn mê qua đi, hô. Cách lan đặc nhẹ nhàng thở ra. Nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu trong mắt hiện lên một tia khinh thường, hắn vừa lên tới liền đem hết. Toàn lực mượn sức, mặc cho ai xem ra đây đều là ở tận tâm giao hảo. Lại không biết hắn căn bản mục đích chỉ là cái này Nguyên Tiêu mà thôi. Đem người này thần không biết quỷ không hay làm ra áo thuật đế quốc hắn nhiệm vụ cũng liền tính là. Hoàn thành, muốn trách thì trách ngươi không nên lộng cái gì huyết mạch thực trang, cách lan đạc. Sâu kín thở dài nói, không có người biết hắn sớm đã bị chư thần thu mua. Huyết mạch thực trang một khi phổ cập khai đối với áo thuật đế quốc thực lực tăng phúc thực sự. Không nhỏ, này sẽ đánh vỡ chư thần cùng áo thuật sư cân bằng. Cho nên người này cần thiết bị trói đi, làm hắn tới khai phá thích hợp tư tế sử dụng thần thuật thực trang có lẽ không tồi ai. Cách lan đặc cả người run lên. Chỉ thấy hôn mê Nguyên Tiêu thế nhưng ngồi dậy tiếp theo ăn thịt. Đồ vật không tồi, không thể lãng phí, Nguyên Tiêu phiên con mắt nói. Chỉ là ngươi như thế nào có thể như vậy xem thường quá. Lấy tới dược tề chỉ là truyền kỳ cấp thấp, như thế nào cũng muốn bạc trắng dược tề mới có thể làm ta vô pháp phát hiện. Lần đầu tiên gặp mặt liền đưa ta tam phân đại lễ ta đều ngượng ngùng tam phân đại lễ. Cách lan đặc khẽ run lên, cơ hồ không cần suy nghĩ liền dập nát đầu ngón tay hai cái chiếc nhẫn, không có bất luận cái gì sự. Tình phát sinh, cách lan đặc sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Này hai cái chiếc nhẫn đều là phi thường cao đẳng không gian ma đạo khí. ở tự hủy dưới tình huống thế nhưng đều không thể dẫn hắn rời đi, mênh mông ma lực dao động phá thể mà ra, nhưng là trong dự đoán lĩnh vực lại ở ly thể nháy mắt tiêu tán, áo thuật lĩnh vực. Đạo sư, là ngươi đã đến rồi. Cách Lan Đặc Sáp Thanh nói, nếu biết, liền không cần phản kháng. Ta đối với ngươi thực thất vọng, thang lầu chỗ rẽ. Hồi phát chấm đất hai mắt như ưng lão giả áo xám tức giận hừ một tiếng đi lên lâu tới, đạo sư. Ta chỉ cầu vừa chết không cần họa cập người nhà. Cách Lan Đặc hoàn toàn nhụt chí mất đi cuối cùng một tia hy vọng, bởi vì có lão nhân này ở hắn hôm nay liền không khả năng đào tàu. Này một vị là hắn đạo sư tử linh hiền già, là ma có thể vũ trụ đệ nhất tử linh đại áo thuật sư. Ở toàn bộ áo thuật đế quốc đều có thể bài tiến trước nam. Có thể cùng chư thần trung cường đại thần lực chính diện đối kháng khủng bố tồn tại, đã sớm hoài. Nghi ngươi không thích hợp, cho nên lúc này đây hơi thử một chút ngươi, tử linh hiền giả lạnh giọng nói. Họa không kịp người nhà, ngươi phản bội áo thuật đế quốc thời điểm nên nghĩ đến sẽ có cái gì kết cục. Ta sẽ thân thủ đem ngươi cải tạo thành tử linh con rối. Từ ngươi tự mình động thủ giết sạch ngươi sở hữu huyết mạch ra cả lĩnh vực. Cách Lan Đặc trong mắt hiện lên một tia điên cuồng gào giống nói, tái nhợt sắc lĩnh vực từ trong cơ. Thể tản ra, lĩnh vực chấn động thế nhưng là tính toán tự phơi đua cái đồng quy vu tận, bướng bỉnh, tử linh hiền. Giả lắc đầu nói, tràn đầy nếp nhăn tay phải tựa chậm thật mau dò ra. Lòng bàn tay một đoàn tái nhợt áo thuật lĩnh vực chạm vào Cách Lan Đặc truyền kỳ lĩnh vực. Pháp tắc cùng linh hồn lực tạo thành lĩnh vực tại đây trong nháy mắt thế nhưng sinh sôi tán loạn. Biến mất không thấy, áo thuật lĩnh vực biến hình, hóa thành một cây tái nhợt hư ảo cốt mâu đâm vào Cách Lan hình thể đặc biệt nội, Cách Lan Đặc cả. Người cốt cách phát ra cổ quái thanh âm, một trận vặn vẹo biến hình hóa thành một con lớn bằng bàn tay ra bọc xương vong linh lão thử. Tùy tay áo thuật tạo vật chế tạo ra một cái cốt lung quan trụ tử linh lão thử đã để ở trên. Tay, ngươi không tồi. Ta cái này đệ tử liền quá xuẩn. Hắn như thế nào liền không rõ. Chư thần có thể cho hắn áo thuật đế quốc giống nhau có thể cho hắn hơn nữa có thể trả giá càng nhiều. Nếu áo thuật đế quốc hủy diệt, chư thần tuyệt đối sẽ đem sở hữu áo thuật sư đuổi tận giết tuyệt. Tuyệt vọng chi hải là cái hảo địa phương nhiều chơi một chút. Tử linh hiền giả hướng về phía nguyên tiêu gật gật đầu xoay người rời đi. Mà thao thiết tộc nhân lại theo ở phía sau. Cách Lan Đặc tự cho là đây là người một nhà. Lại không biết người khác có thể thu mua hắn. Ở hắn bên người người tự nhiên cũng có thể bị người thu mua, ước chừng qua hồi lâu. Nguyên tiêu mới đứng lên thật sâu hít vào một hơi, tử linh hiền giả mang cho hắn áp lực thật sự quá lớn, hiền giả, đại biểu người này đã đạt tới đại áo thuật sư đỉnh. Hiền giả áo thuật lĩnh vực tương đương với truyền kỳ lĩnh vực bên ngoài đệ nhị lĩnh vực. Mà cái này lĩnh vực thậm chí liền thần linh thần chi lĩnh vực đều có thể phân giải, đến nỗi áo thuật lĩnh vực nắn hình, kia một cây cốt mâu chính là trong truyền thuyết áo thuật ma binh, làm lơ lĩnh vực, làm lơ phòng ngự, mỗi một cái áo thuật ma binh đều có được độc nhất vô nhị khủng bố hiệu quả. Tử linh hiền giả áo thuật ma binh trong truyền thuyết dù cho là thần linh, nếu bị điểm trúng thần cách đều sẽ hóa thành tử linh sinh vật. Cách Lan Đặc hôm nay kết cục, căn bản chính là đối hắn một loại cảnh cáo, bởi vì hắn lai lịch căn bản nói không rõ. Nhưng là áo thuật đế quốc cũng sẽ không cố ý truy tìm hắn bí mật. Chỉ là cho hắn một cái cảnh cáo hướng hắn triển lãm áo thuật đế quốc có được lực lượng. Cách Lan Đặc phản bội áo thuật đế quốc chỉ sợ rất sớm trước kia đã bị xác nhận, lúc này đây bị trước. Tiên vạch trần ra tới. Chỉ có thể nói Cách Lan Đặc tương đối xui xẻo, đồng thời lúc này ở toàn bộ áo thuật đế quốc. Chỉ sợ có vô số hắn đi trước các địa phương, dùng một ít ngụy trang thành hắn mồi câu tới câu cá. Thừa dịp lần này cơ hội hảo hảo rửa sạch một chút bị chư thần thu mua ẩn núp ở áo thuật đế quốc sâu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.